Chiến thần Hào Môn, chương 2106. gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Càng không cần phải nói, lục đại tông môn tông chủ đều tới, còn mỗi người dẫn theo mấy vị trưởng lão. Mặc kệ từ về số người, vẫn là thực lực chiến đấu trên, Thanh Sơn Tông cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Bọn họ nghĩ là trong vòng một ngày liền công trên Thanh Sơn Tông đỉnh núi, triệt để diệt liễu Thanh Sơn Tông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo ngươi cách nhìn, chúng ta làm như thế nào động thủ? Có người mở miệng hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ lần này liên thủ là có người du thuyết, nói ra điều kiện, căn bản là không có thể cự tuyệt. Coi như là lạc ký. Vốn định Thiên Liên Tông một mình diệt liễu Thanh Sơn Tông, nhưng cuối cùng vẫn tuyển trạch cùng các vài cái tông môn liên thủ. Dù sao, Thanh Sơn Tông bao nhiêu vẫn còn có chút nội tình. Thiên Liên Tông có lòng tin diệt liễu Thanh Sơn Tông, nhưng tổn thất chắc chắn sẽ không tiểu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể để cho người khác chia sẻ phiêu lưu, cớ sao mà không làm? Nếu lục đại tông môn liên thủ, vậy dĩ nhiên muốn vừa động thủ một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lạc Kỳ đứng lên, đi tới bản đồ trước, cầm lấy một mặt hồng ký. Đây là Thanh Sơn Tông cửa sau. Ta muốn bọn họ khẳng định có người từ nơi này trốn. Long Không Sơn Tông môn, gác nơi đây, không cho một cái cá lọt lưới đào tẩu. Hắn trực tiếp làm quyết định, không giống như là thương lượng, mà là hạ lệnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu đại gia tự hỏi mình như vậy, Na Lạc Kỳ nơi nào sẽ khách khí? Thanh Sơn Tông sẽ có ngày hôm nay, bọn họ sẽ có cơ hội như vậy. Vốn là Thiên Liên Tông dùng Lạc Phong trưởng lão mệnh đổi lấy Tám Kiếm Tông công nơi đây, đoạn Thanh Sơn Tông cánh trái, Càn Khôn Đạo Tông đi cánh phải, Phật Tông cùng với Hắc Phong Tông từ mặt bên quanh co ngăn lại. Ta Thiên Liên Tông trực tiếp công lên núi môn, đến lúc đó ở Thanh Sơn Tông đại điện tập hợp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lạc Kỳ hé mắt, đem một lần cuối cờ xí gắn vào đi, nhìn quét một vòng. Các vị, các ngươi nhưng có ý kiến? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chúng tông môn tông chủ trầm mặc khoảng khắc. Na Thanh Sơn Tông diệt sau đó làm sao chia? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc Phong Tông tông chủ Lý Huyền hỏi. Đây là tất cả mọi người vấn đề. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng là vấn đề trọng yếu nhất. Hiện tại là tối trọng yếu. Là diệt liễu Thanh Sơn Tông. Thanh Sơn Tông chút đồ vật kia, không đáng chúng ta lãng phí quá nhiều thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lạc Kỳ hừ một tiếng. Sơn môn ra thế giới rộng lớn, chẳng lẽ còn không đủ sao? Hắn nở nụ cười, nhìn Lý Huyền. Lý Tông Chủ, ta nghĩ ngươi quan tâm nhất, chắc là ngươi Hắc Phong Tông thất lạc ở bên ngoài gió xoáy chân thần công bí quyết a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Huyền con ngươi co rút lại. Hắc Phong Tông mất tích bí quyết sự tình đã sớm truyền khắp, hắn lừa gạt cũng không gạt được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi xác định ở sơn môn ở ngoài? Hắn nhìn chằm chằm Lạc Kỳ, trong lòng chợt khẽ động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không chỉ có các ngươi gió xoáy chân bí quyết ở sơn môn ở ngoài, theo ta được biết, các tông cửa đầu nguồn đều ở đây sơn môn ở ngoài. Ngươi nghĩ rằng chúng ta vì sao như vậy hướng tới sơn môn ở ngoài? Lý Huyền không có lại nói tiếp. Mấy cái khác tông chủ cũng không có mở miệng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ vì sao như vậy hướng tới sơn môn ở ngoài? Cũng là bởi vì, đó là hết thảy tông môn khởi nguồn mà. Đã từng cái này sơn môn bên trong hoang vắng được dọa người. Bọn họ những tông môn này trường tồn mấy trăm năm đến nay. Càng phát ra hướng tới sơn môn ở ngoài. Muốn từ căn nguyên trên, tìm được thuộc về mình tông môn cây. Các vị, cái này sơn môn bên trong hoàn cảnh. Bây giờ thành cái dạng gì? Không cần ta nói à. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chúng ta không ngừng lùi lại. Không ngừng lùi lại. Có thể na xám lạnh biên giới. Lại lần nữa lan tràn. Chúng ta đã không có đường lui. Ngoại trừ trở về sơn môn ở ngoài. Chúng ta còn có lựa chọn khác sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lạc Kỳ nói. Na xám lạnh vật chất. Đừng nói là bọn ta. Ai có thể chống lại? Chạm vào hẳn phải chết a. Nói đến đây. Mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Sơn môn bên trong khu vực. Càng ngày càng nhỏ. Mà ở nam mảnh nhỏ xám lạnh dài đất. Sớm đã là bọn họ không có cách nào khác đụng vào khu vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đã từng mấy cái tông môn. Bây giờ bao phủ ở sương mù màu xám trong. Đã sớm tiêu thất. Mọi người hài cốt không còn. Thanh Sơn Tông cố chấp. Thủ cựu. Không chịu nhường đường. Bọn họ chính là muốn bức tử mọi người chúng ta. Chấm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lạc Kỳ cả giận nói. Chúng ta chết. Bọn họ có thể độc hưởng sơn môn gia tài nguyên. Thật sự cho rằng chúng ta ngốc sao? Cách chương.